Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 362, bỏ thêm vào. Ta chiếm được tình báo. Akatsuki sẽ ở 3 năm sau có hành động. Mục tiêu là 9 con vĩ thú. Vì lẽ đó ngũ đại nhẫn thôn đều là mục tiêu của bọn họ. Chutetsu Senmei chủ động rời đi đề tài, vĩ thú. Mei Terumi khẽ cau mày. Không hiểu nói. Nếu như bọn họ đem mục tiêu định ở vĩ thú trên người. Như vậy lập tức liền đắc tội toàn bộ nhẫn giới. Nếu như ngũ đại nhẫn thôn liên thủ thảo phạt Akatsuki. Cho dù cái tổ chức này thực lực có mạnh đến đâu. Cũng không cách nào cùng ngũ đại nhẫn thôn đối kháng. Người nói không sai. Hiện tại Akatsuki xác thực không cách nào cùng ngũ đại nhẫn thôn chống lại. Chutetsu Senmei khinh thường nói. Nhưng ngũ đại nhẫn thôn cũng không thể chân thành hợp tác. Mặc dù ta hiện tại đem Akatsuki tình báo giao cho thôn của hắn. Chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không coi trọng đi. 2 năm qua ta cũng điều tra một chút cái tổ chức này tình báo. Thế nhưng bọn họ lĩnh cực kỳ thần bí. Thành viên cũng rất ít có tin tức gì. Còn Uchiha Madara liền ẩn giấu càng sâu. Ta đến nay đều không có hắn bất kỳ tình báo. Mei Terumi lắc lắc đầu. Trên mặt xuất hiện cực kỳ hiếm thấy sự bất đắc dĩ vẻ. Hiện tại ta bản thân biết có liên quan với Akatsuki tình báo. Cũng chỉ có Uchiha Itachi. Cùng với cái kia bị ngươi giết chết Hoshigaki Kisame thật giống xa ẩn Akatsuna no Sasori cũng ở cái tổ chức này. Nhưng rất khó nắm giữ đến hành tung của hắn. Ta còn biết một cái tình báo. Chỉ là hiện nay còn không cách nào xác định tình báo độ chuẩn xác. Chutetsu Senmei suy nghĩ một chút. Mới lên tiếng nói. Ồ. Là cái gì? Mei Terumi nghi ngờ nói. Kỳ thực nếu như chỉ là Akatsuki. Bằng vào chúng ta sức mạnh bây giờ. Đủ để đem càn quét. Chutetsu Senmei trầm giọng tự thuật nói. Sở dĩ ta vẫn không có hành động. Đó là bởi vì ở Uchiha Madara trên tay. Nắm giữ 10 vạn bạch Zetsu. Bạch Zetsu. Đó là vật gì? Mei Terumi tò mò hỏi. Bạch Zetsu là một loại hình người màu trắng sinh vật. Mỗi một cái khoảng chừng đều có trung nhẫn thực lực. Đó là Uchiha Madara nhiều năm qua. Vì chinh phục nhẫn giới chuẩn bị. Chutetsu Senmei nhìn về phía Mei Terumi. Sắc mặt có chút trầm trọng. Cho nên đối với phó Akatsuki ngược lại là thứ yếu. Uchiha Madara mới là họa lớn. Cái gì? Mei Terumi kinh hô. Muốn đối phó Uchiha Madara. Nhất định phải ngũ đại nhẫn thôn liên hợp lại mới có thể. Nhưng bây giờ nhẫn giới ngũ đại nhẫn thôn. Lẫn nhau căm thù. Lẫn nhau cũng không tín nhiệm. Vì lẽ đó chỉ có chờ Akatsuki đối với vĩ thú ra tay sau khi. Ngũ đại nhẫn thôn cảm giác được uy hiếp. Mới có thể liên hợp lại cùng nhau. Chutetsu Senmei tiếp tục nói cho tới nay. Mei Terumi kỳ thực đều rất nghi hoặc lấy Chutetsu Senmei thực lực. Hơn nữa Konoha cùng vụ ẩn hai đại nhẫn thôn. Đối phó chỉ là một cái Akatsuki. Cho dù đối phương nắm giữ Raigen. Cũng không cần như thế kiêng kỵ đối phương đi. Vì lẽ đó Mei Terumi kỳ thực vẫn luôn đang hoài nghi Chutetsu Senmei kỳ thực có mục đích khác. Hay là vì lợi dụng Akatsuki. Để Konoha được thống nhất nhẫn giới. Hay hoặc là được một ít những thứ đồ khác. Nói chung mục đích nhất định rất không đơn thuần thế nhưng nghe được Chutetsu Senmei trước nói. Mei Terumi mới coi như bỏ đi nghi ngờ trong lòng nếu như Uchiha Madara trên tay thật sự có 10 vạn. Bạch Zetsu, mỗi một cái đều có trung nhẫn sức mạnh. Cái kia xác thực không phải đơn độc một cái nhẫn thôn có khả năng đối kháng không thể không nói. Nữ nhân giác quan thứ 6 thật sự rất chuẩn xác. Mei Terumi trước hoài nghi. Hầu như cũng đã tiếp cận chân tướng của chuyện Chutetsu Senmei cũng là cảm giác được Mei Terumi. Hoài nghi, mới để lộ ra 10 vạn bạch Zetsu tình báo, nói như vậy. Chúng ta hiện tại cái gì đều làm không được. Mei Terumi không cam lòng nói rằng xác thực. Mặc dù hiện tại đem Akatsuki cùng Uchiha Madara tình báo lan truyền cho thôn của hắn. chỉ sợ cũng phải bị người cười cho qua chuyện đi Ngũ Đại Nhẫn Thôn. Tuy rằng đình chiến hồi lâu, nhưng lẫn nhau trong lúc đó mâu thuẫn nhưng chưa từng có giảm bớt qua. Khắp nơi hiện tại sở dĩ không có động tác, chỉ là ở tích trữ sức mạnh, chờ đợi thời cơ lần thứ hai động chiến tranh. Vì lẽ đó chỉ có để Akatsuki đi đầu động lên. Các đại nhẫn thôn cảm giác được uy hiếp, mới có thể lẫn nhau liên hợp lại cùng nhau, cộng đồng đối kháng Uchiha Madara. Chúng ta có thể từng người làm chút chuẩn bị, làm cho làng ở 3 năm sau đại chiến bên trong thiếu được một ít tổn thất. Chutetsu Senmei có ý riêng nói rằng là đây. Mei Terumi nghe vậy, trong con ngươi nhất thời tràn ngập ý cười. Konoha cùng Vụ Ẩn có chuẩn bị, mà những thôn khác tử không có. Như vậy ở 3 năm sau cùng Akatsuki đối kháng bên trong, những thôn khác tử sẽ tổn thất nặng nề, mà Konoha cùng Vụ Ẩn thôn đến lúc đó là có thể nhân cơ hội đem thắng lợi trái cây đánh cắp đến trong tay mình. Nói thí dụ như vĩ thú, nếu như Akatsuki cướp đi Sa Ẩn thôn nhất vĩ, nhưng là chiến tranh qua đi, Sa Ẩn thôn thương vong nặng nề, nhất vĩ cũng không nhất định phải trả lại Sa Ẩn thôn. Mà Mei Terumi thần thái sáng láng nhìn Chutetsu Senmei, trong đôi mắt cũng mang tới một loại cân nhắc ý cười. Người sở dĩ sẽ cùng Vụ Ẩn thôn liên minh, vì là cũng là 3 năm sau sự đi, đây chính là một cơ hội. Chutetsu Senmei tự phụ nở nụ cười, lạnh nhạt nói, 3 năm sau một trận chiến, rất có thể sẽ làm nhẫn giới thế cuộc một lần nữa thanh tẩy. Đến lúc đó Konoha sẽ làm sao? Vụ Ẩn sẽ làm sao? Chúng ta hiện tại cũng có thể khỏe mạnh tìm cách một hồi. E sợ ngươi cũng là nghỉ như thế đi. Chutetsu Senmei nói rằng Akatsuki cùng Uchiha Madara sức mạnh đã như vậy mạnh mẽ. Như vậy Konoha cùng Vụ Ẩn đơn độc cùng với đối kháng Zetsu không phải sáng suốt chi tuyển. Chỉ có kéo lên hết thảy nhẫn thôn mới phù hợp Konoha cùng Vụ Ẩn lợi ích. Nếu hết thảy làng đều tham dự chiến tranh, như vậy cái kia làng tổn thất nhỏ nhất liền có thể được nhiều nhất lợi ích. Cũng thật là cái gì không gạt được ngươi a. Mei Terumi trên mặt xuất hiện một vệt hiếm thấy hưng phấn. Khẩu không đúng tâm khen tặng Chutetsu Senmei một câu, sau đó rất nhanh liền khôi phục bình thường thái độ, bình thường ôn nhu mà phủ mị. Trên mặt công thức tính mang theo một loại làm cho người ta khoảng cách cảm cùng cảm giác thần bí. Ôn nhu ý cười, Hokage đại nhân, người có thể không nên quên chúng ta minh ước, đến thời điểm đem chúng ta Vụ Ẩn đá một cái bay ra ngoài. Mei Terumi nũng nịu nói rằng, chỉ bằng Konoha một nhà, có thể nuốt không nổi lớn như vậy trái cây. Chutetsu Senmei nói rằng, cũng coi như là cho Mei Terumi rơi xuống bảo đảm, vậy thì quyết định như thế. Mei Terumi cười nói, màn đêm thăm thẳm, hôm nay liền đàm luận tới đây đi. Chutetsu Senmei nói rằng, cũng được. Mei Terumi trả lời một câu, mới vừa đi ra vài bước, bỗng nhiên quay đầu đối với Chutetsu Senmei hỏi lại ngươi một vấn đề. Ngoại trừ lợi ích cùng thực lực, người lẽ nào sẽ không có cái khác theo đuổi sao? Chutetsu Senmei nghe vậy trầm mặc chốc lát, kinh ngạc nhìn Mei Terumi một chút, rất là nghi hoặc nàng sẽ hỏi ra vấn đề này. Người là quần cư động vật, một người sẽ cảm thấy cô độc sống trên cõi đời này, trống vắng linh hồn tổng cần một ít bỏ thêm vào đồ vật. Chỉ có điều mỗi người nhu cầu không giống nhau, muốn có được đồ vật cũng không giống nhau. Chutetsu Senmei trầm giọng nói rằng, ta ở Konoha không có bằng hữu, cũng không có người nhà, vì lẽ đó liền cần một ít những thứ đồ khác đến bổ khuyết linh hồn cô quạnh không có bằng hữu. Mei Terumi rất là không hiểu hỏi, thiên tài tuy rằng dễ dàng chịu đến đại gia cô lập, nhưng người nếu là Konoha anh hùng, hẳn là sẽ không bị mọi người cô lập đi. Cũng không phải là bởi vì điểm này. Chutetsu Senmei lắc đầu phủ nhận nói, vậy ta biết đại khái. Được rồi, ta đi rồi. Mei Terumi nói xong, xoay người rời đi. Đập chứa nước cầu vốt 10 đờ cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.